Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, cha cùng con. Dựa vào một tay vô tung vô ảnh bản sự, mới có thể tại chính phủ thế giới dưới mí mắt từ từ đem quân cách mạng loại này, phản chính phủ vũ. Trang, phát triển lớn mạnh. Nương theo lấy một hơi gió mát thổi qua gặp trung tướng chính đang nghỉ ngơi gian phòng màn cửa. Nguyên bản đang ngồi ở trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng vẫn còn đang suy tư lấy Gromas cùng Rayleigh quan hệ giữa bọn họ gặp trung tướng. Đột nhiên mở mắt, ở trước mặt hắn cách đó không xa, Dragon gia hỏa này chính đứng ở nơi đó. Sau đó hắn đem chính mình cái kia che đậy lấy đại nửa gương mặt bằng mũ trùm lấy xuống. Nhìn xem gặp trung tướng cái kia có chút xám trắng tóc. Hơi xúc động nói, phụ thân, hồi lâu không thấy, gặp trung tướng tại nhìn thấy Dragon thời điểm. Có chút nhíu mày, sau đó bất mãn nói, ngươi cái tên này tới gặp ta làm cái gì? Ngươi như thế nào lại xuất hiện ở đây? Hẳn là các ngươi quân cách mạng cùng Gromas Frosup băng hải tặc cũng có được liên quan sao? Dragon khi nghe thấy gặp trung tướng lời nói về sau, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Không phải đều sớm nói qua, giữa chúng ta không nói luận những chuyện này sao? Về phần ta cùng Frosup băng hải tặc, cũng không có gì quan hệ, chỉ là nghe nói ngươi cũng tại trên tòa đảo này. Ta liền thuận tiện tiếp nhận đến từ Braumor Gromas mời. Tới đây nhìn xem, cái này cái gọi là trung lập khu. Đối với chúng ta quân cách mạng phải chăng thân mật. Chỉ thế thôi thôi, gặp trung tướng khi nghe thấy Dragon giải thích về sau cũng không nói thêm gì. Chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, như vậy thân là thế giới hung ác nhất tội phạm, ngươi. Lại tới gặp ta làm cái gì? Phụ thân, ngươi có chính nghĩa của ngươi. Ta có ta, chính nghĩa. Loại lời này đề, chúng ta đã tranh chấp qua vô số lần. Không cần thiết còn như vậy nói móc ta đi. Dragon nở nụ cười nói ra. Gặp trung tướng đến tận đây mới thở dài một hơi nói ra. Dragon, các ngươi quân cách mạng đã không còn là gia tiền chi mắc. Mà là chính phủ thế giới trong mắt, đại địch. Chúng ta, ha ha ha ha, phụ thân, cái này chính nói rõ chúng ta quân cách mạng khai sáng tương lai mới thật sự là tương lai. Tốt, không nói những thứ này, lắp phi hắn còn tốt chứ. Tại đem hắn giao cho ngươi chiếu cố về sau, ta liền cũng không có đi gặp qua hắn. Nói đến, ta người cha này làm thật đúng là không xứng trước đâu. Gặp cũng không muốn đang cùng Dragon nói lên những cái kia bực mình sự tình. Tại nâng lên lắp phi thời điểm, nét mặt của hắn cũng rốt cục hòa hoãn xuống tới. Có chút phụ thân cảm giác, bất quá rất nhanh, hắn liền cau mày nói ra. Ngươi coi quân cách mạng, ta tạm thời cho rằng ngươi có ngươi, chính nghĩa. Nhưng là lắp phi cái kia hỗn đàn tiểu tử lại bị tóc đỏ sang tên kia cho mang lệch đường. Tóc đỏ tên hỗn đản kia khi dễ lắp phi tuổi nhỏ. Cái gì đều không rõ. Cho hắn quán thâu một đống lớn loạn thất bát tao hải tặc lý luận. Hiện tại lắp phi tên tiểu tử thúi này vậy mà ở ngay trước mặt ta nói không cần khi hải quân. Muốn đi khi hải tặc. Thật sự là tức chết ta rồi. Trong mắt của hắn còn có ta cái này ra ra sao? Chẳng lẽ hải tặc cũng có chính nghĩa sao? Dragon khi nghe thấy mình lão phụ thân lời nói sau lại không tự chủ được nở nụ cười. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Phụ thân, cái này biển cả thế nhưng là rất có bao dung tâm. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân vẫn là chúng ta quân cách mạng. Đều là biển cả nhi tử. Tại biển cả trong mắt, đều là giống nhau. Nếu như tại Lắp Phi sau trưởng thành. Còn không có thay đổi mình muốn trở thành một cái hải tặc ý tưởng. Ta làm phụ thân của hắn, sẽ tán đồng lựa chọn của hắn, liền như là năm đó ngươi nguyện ý thả ta rời đi hải quân. Hừ, đó là đời ta đã làm sai lầm nhất một sự kiện. Năm đó nếu là không có thả ngươi rời đi hải quân, cũng sẽ không xuất hiện các ngươi quân cách mạng loại này tội ác tổ chức. Gap tức giận mở miệng nói ra, mà Dragon thì cười nhìn về phía Gap con mắt, sau đó nhẹ giọng nói ra, có lý do gì có thể ngăn cản một cái nam nhân vì mộng tưởng mà chạy về phía biển cả đâu? Câu nói này thế nhưng là phụ thân ngài năm đó đối ta nói tới. Qua nhiều năm như vậy, ta đều đem câu nói này nhớ ở trong lòng. Nhân sinh đến liền là tự do, muốn làm ra lựa chọn gì, đều là hắn vốn có quyền lợi. Đương nhiên, vì cái này lựa chọn chỗ trả ra đại giới, cũng là hắn hẳn là hành xử nghĩa vụ. Ngài an bài tốt con đường, chưa hẳn liền là một cái có thể bị Lạp Phi tiếp nhận con đường. Ta không chính là như vậy ví dụ sao? Coi như trở thành hải quân, nên không hợp, vẫn là không hợp. Gặp khi nghe thấy Dragon lời nói về sau, biểu lộ đầu tiên là âm trầm một cái, sau đó hắn lại có chút vô lực mở miệng nói ra. Ngay từ đầu liền an bài tốt con đường, là không được sao? Cho dù là vì các ngươi tốt, không rời đi cái này, được an bài tốt, con đường, lại làm sao có thể đi ra bản thân phấn khích đâu. Phụ thân, Dragon nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà lúc này đây, Gặp tựa hồ cũng bị Dragon đứa con trai này cho thuyết phục. Hắn không phải là không có an bài tốt qua Dragon con đường. Ngay từ đầu, Dragon biểu hiện xác thực rất để hắn hài lòng. Thiên phú cùng tư chất đều là tuyệt hảo, còn vô cùng cố gắng. Tuổi còn trẻ liền nương tựa theo phần này tài hoa hơn người trở thành hải quân bên trong tinh nhuệ. Thậm chí còn bị Bu Công tổng soái cái này trước hải quân nguyên soái xem trọng, cho rằng là đủ để tiếp nhận Sengoku nguyên soái chi vị hạt giống tốt. Nhưng là đây hết thảy cũng không có tác dụng gì, dù là bị sắp xếp xong xuôi. Dragon khi nhìn rõ ràng chính phủ thế giới bản chất, thấy rõ ràng hải quân tính hạn chế về sau, hắn vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố bỏ qua mình tốt đẹp tiền đồ. Chối bỏ mình cái kia thân là hải quân anh hùng, phụ thân tha thiết hy vọng. Dứt khoát kiên quyết rời đi hải quân, sáng lập một cái muốn lập chí lật đổ chính phủ thế giới. Giải phóng toàn thế giới quân cách mạng tổ chức. Hồi tưởng lại Dragon làm hết thảy, Gặp trung tướng cuối cùng vẫn là bị hắn thuyết phục. Hắn thở dài một hơi, sau đó có chút tự giễu nói ra. Chúng ta Monkey một nhà người, thật đúng là đều không cho người bớt lo đâu. Ta cái này làm ra ra là như thế, người cái này làm nhi tử cũng là như thế, Lạp Phi cái kia làm cháu trai hỗn tiểu tử cũng là như thế. Dragon thì cười cười, nhẹ giọng nói ra, phụ thân, là bởi vì chúng ta danh tự bên trong đều có D.A. Mặc dù loại ý chí này cũng sẽ không bởi vì làm danh tự mà lưu truyền tới nay, nhưng chúng ta tựa hồ trời sinh liền kế thừa lấy loại này huyết mạch. Ngài là như thế, ta là như thế, Lạp Phi cũng là như thế. D. Ý chí sao? Hừ, chỉ là nói bừa thôi. Ý chí nhưng không phải thông qua tên là gì. Huyết mạch loại vật này đến kế thừa cùng lưu truyền. Nó hẳn là giống như hỏa diễm. Coi như bị dập tắt, cũng cuối cùng có một ngày sẽ lần nữa bốc cháy lên. Gặp mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, hắn cũng không có cho Dragon mở miệng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp tục nói. Nguyên bản ta là tính toán đợi tham gia xong lần này Gromas tên hỗn đản kia Hoàng Kim Thành khai Trương Khánh Điển về sau, liền trực tiếp tiến về Đông Hải, đem Lạp Phi bọn hắn cho đưa đến Marineford đi bồi dưỡng. Trong mắt của ta, như thế có lẽ có thể làm cho bọn hắn cải biến ý nghĩ của mình, là trở thành một tên ưu tú hải quân mà phấn đấu. Bất quá bây giờ, ta từ bỏ loại ý nghĩ này, đúng như ngươi nói vậy, an bài tốt con đường, không nhất định sẽ bị người đi xuống, chỉ có tự mình đi, mới có thể đi ra đặc sắc nhân sinh. Năm đó ngươi, đã nghiệm chứng ta ở phương diện này thất bại, không phải sao? Kỳ thật Gromas vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì gặp ra hỏa này không đem Luffy cùng A bọn hắn mang đến Marineford đến bồi dưỡng. Dù sao tại loại này đều là hải quân bầu không khí bên trong. Càng thêm dễ dàng bồi dưỡng được một cái ưu tú hải quân không phải sao? Muốn nói hắn gặp rất bận rộn lời nói, nương tựa theo hắn thân phận và địa vị, tự nhiên cũng sẽ có người đem Luffy cùng A hai người bọn họ chiếu cố vững vững vàng vàng. Converter, Miss Dax, nhưng là gặp hết lần này tới lần khác liền không có làm như thế. Ngược lại là để Luffy cùng A tới một tay, dã man sinh trưởng. Cuối cùng một cái hai cái toàn đều trở thành hải tặc bên trong nổi danh nhân vật. Nếu để cho Gromas nghe thấy được Dragon cùng Gap ở giữa nói chuyện lời nói, hắn chỉ sợ cũng có thể suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai Gap trước đó không có mang Luffy cùng AD hải quân bản bộ Marineford bồi dưỡng. Nguyên nhân là bởi vì đã từng hắn tại Dragon trên thân làm như vậy qua. Mà sau đó lấy được kết quả nào chỉ là không tốt. Đơn giản hỏng bét, nhìn xem Dragon hiện tại cũng trở thành cái gì bộ dáng. Mà về sau tại Luffy hắn bị sang ảnh hưởng lấy muốn đi khi hải tặc về sau. Gặp vẫn là không có mang Luffy cùng A rời đi Đông Hải thôn Phu Sa. Trở lại hải quân bản bộ Marineford đến bồi dưỡng, chỉ sợ cũng là bởi vì như hôm nay dạng này. Tại cái nào đó không rõ ràng thời gian đốt, Gap bị Dragon ra hỏa này cho tẩy não, thuyết phục. Cùng lúc đó, tại ở gần Gaia đảo hải vực cái nào đó trên mặt biển, một đầu si trên đang tại bình ổn đi tới, mà dâu trắng Edward Newgate cái thế giới này mạnh nhất nam nhân lúc này chính đại mã kim đao. Ngồi ở kia si trên trong buồng xe. Tại bên cạnh hắn thì tụ tập lần này hắn mang tới các con. Số lượng cũng không nhiều. Dù sao hắn cũng không phải đến cùng Gromas gây chuyện. Cũng không phải tới mở chiến tranh. Thế giới mới bên kia cũng xác thực cần người nhìn trang tử. Dù sao khiêu chiến bọn hắn băng hải tặc dâu trắng người thế nhưng là nhiều đi. Nếu là không có một hai người cao thủ ở bên kia nhìn trang tử, chắc chắn sẽ có một chút đạo trích chi đồ đi ra cách ứng người. Nói thí dụ như hắn dâu trắng Edward Newgate vừa nghe thấy hắn ai ai ai muốn khiêu chiến hắn. Mạnh nhất nam nhân danh hào liền tè ra quần chạy ra thế giới mới cái gì. Mặc dù loại lời này chỉ có đồ đần sẽ tin, nhưng là trên cái thế giới này chính là không bao giờ thiếu đồ đần. Dù là lại hoang đường lời nói, truyền nhiều hơn cũng có đồ đần tin. Bởi vậy quay chung quanh tại Newgate bên người, nhi tử, nhóm cũng chỉ có Marco, Tích, Vista các loại giải rác mấy người. Còn lại, nhi tử, nhóm tất cả đều bị lưu tại thế giới mới bên trong. Kho lạp lạp lạp a, cái này Gromas chơi đùa đi ra đồ vật thật thú vị. Ta còn thực sự chưa từng nghĩ tới. Cái này trên biển còn có thể liệt kê xe. Loại vật này cũng coi là hắn thân là hải tặc làm duy nhất một chuyện tốt. Newgate đại mở miệng cười nói ra. Marco cái này quả dứa nam cũng là mở miệng cười nói ra. Làm sao? Lão cha người cảm thấy hứng thú sao? Newgate hơi xúc động hoạt động một chút thủ đoạn. Sau đó mở miệng nói ra. Si trên có thể bàn sống Water 7 kinh tế. Có thể kết nối Gromas địa bàn, để bọn hắn hiện lên chỉnh thể liên động, đã hắn có thể đem si trên vận dụng như thế hoàn thiện. Ta như thế nào lại không tâm động đâu? Newgate lúc nhỏ sinh hoạt tại thế giới mới bên trong một cái bị hải tặc chỗ hủy diệt quốc gia bên. Trong, hắn biết rõ loại cuộc sống đó đến cỡ nào hỏng bét. Cho nên hắn tại trở thành đại hải tặc về sau. Xưa nay không làm những cái kia hỗn chướng sự tình, ngược lại là còn lén lút đem mình, tiền đen, trả lại cho những cái kia hòn đảo. Hiện nay nhìn thấy cái này si trên, hắn liền suy nghĩ, nếu là lúc trước hắn lúc nhỏ những cái kia hòn đảo có thể có loại vật này lời nói, có phải hay không sẽ sinh hoạt khá hơn một chút, nếu như hắn tại trên địa bàn của hắn cũng khai thông cái này si trên. Có thể hay không cải thiện một cái những người đáng thương kia sinh hoạt. có phải hay không coi như không có mình, tiền đen. Bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Không thể không nói, Newgate gia hỏa này làm hải tặc thật sự là làm được một loại cảnh giới. Người khác đều nghĩ đến làm sao kiếm tiền. Hắn đều đã bắt đầu tạo phúc đại chúng. Có đôi khi thật không biết nên làm sao đánh giá hắn tốt. Nói hắn là người tốt đi. Hắn đúng là cái hải tặc không sai. Hơn nữa còn là thiên tai cấp bậc. Không biết phá hủy qua bao nhiêu hòn đảo. Giết bao nhiêu người. Nói hắn là tên hỗn đản đi. Cũng có được đẹp mặt tốt. Hắn bảo vệ người nhà. Cũng tại lén lút làm lấy người tốt chuyện tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?